Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Biểu ca, ngay tại Han Yu đi theo Yamada El ở một bên nói mỏ nhạt thời điểm, Mashiro vẫn là đem toàn bộ lực chú ý đều đầu nhập vào Eriri vẽ bên trong. Từ đầu tới đuôi đem vẽ bên trong mỗi một chi tiết nhỏ đều cẩn thận quan sát một lần. Bởi vậy tại cãi lộn hai người cũng dưới ý thức đến đem an tĩnh Mashiro cho bỏ qua. Lúc này Han Yu đột nhiên nghe được Mashiro kêu tới mình, cũng mới kịp phản ứng. Hướng Yamada El làm cái mặt quỷ về sau liền nhìn về phía Mashiro. Kết quả phát hiện Mashiro vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính đang nhìn. Không khỏi hỏi, thế nào, Mashiro, đột nhiên gọi ta làm gì? Mashiro đang nghe Han Yu hỏi mình lời nói về sau, cũng mới kịp phản ứng. Chuyển qua đầu nhìn về phía Han Yu, lại quay trở lại nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong. Sau đó liền đem khom người thân thể thẳng tắp, chỉ vào màn ảnh máy vi tính, nhìn nói với Han Yu, biểu ca, hở. Han Yu trong lúc nhất thời không có minh bạch Mashiro ý tứ. Bất quá vẫn là thuận Mashiro chỉ thị nhìn lại. Kết quả phát hiện trong máy vi tính vừa lúc là nam chủ nhân công Haruka nhân vật hình tượng đồ. Lập tức hiểu được vừa rồi Mashiro muốn nói với tự mình cái gì. Thứ gì a? Yamada El cũng bị Mashiro dáng vẻ khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Hướng phía màn ảnh máy vi tính nhìn sang. Sau đó Yamada El càng xem, sắc mặt biến thành càng kỳ quái. Tại Han Yu mặt cùng màn ảnh máy vi tính vừa đi vừa về liếc nhìn mấy lần về sau, liền không nhịn được hướng Han Yu hỏi, "Uy, cái này tình huống như thế nào a? Vì cái gì Kashiwaki Eri vẽ đến cái này nam tính vai trò mặt cùng ngươi mặt căn bản là giống nhau như đúc a?" Ngạch, cái này, Han Yu xấu hổ đến gãi đầu một cái. Quyết định cùng hai nữ hài hảo hảo giải thích một chút. Miễn cho đối phương, đặc biệt là Yamada El hiểu lầm chính mình không muốn mặt. Quả thực là để Eriri đem nam nhân vật chính vẽ thành bộ dáng của mình, cái kia Kashiwaki Eri lão sư. Tại thiết kế nhân vật này thời điểm, không có cái gì đặc biệt tốt linh cảm. Liền bằng vào ta dáng vẻ làm tham khảo, thiết kế ra nhân vật này. À, thì ra là thế. Yamada El nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm nam nhân vật chính vẽ nhìn một chút sau hướng Han Yu hỏi. Lại nói, nhân vật này là cái gì vai trò a? Ta giống như liền thấy cái này nam tính nhân vật chính xinh đẹp một chút. Không phải là nam nhân vật chính đi. Nói xong Yamada El một mặt hồ nghi phải xem lấy Han Yu. Chính là nam nhân vật chính, gọi Haruka. Han Yu bị Yamada El thấy toàn thân cứng ngắc, kiên trì trả lời đối phương. Ách, Yamada El xem thường đến đập đi hạ miệng, sau đó bày ra một bộ ghét bỏ dáng vẻ nói ra. Để người ta đem nam nhân vật chính vẽ thành bộ dáng của mình. Vẫn là vở nam nhân vật chính, không biết xấu hổ. Uy, ta không phải đã nói rồi sao? Mới không phải ta xin nhờ nhân gia có được hay không? Kết quả là vẫn là bị hiểu lầm Han Yu. Bi phẫn đến hướng phía Yamada El hô. Ai biết có phải hay không là ngươi chính mình cũng cảm thấy không có ý tứ mới nói như vậy. Dù sao cũng là vở nam nhân vật chính. Ngươi khẳng định là tại huyễn tưởng chính mình cũng cùng nhân vật ở bên trong. Cùng các loại đáng yêu nữ hài tử đảo đi đảo lại. Làm dạng này chuyện như vậy đi. Yamada El cố ý tranh cãi giống như nói với Han Yu. Không phải, tuyệt đối không phải, chính là Kashiwaki Eri lão sư không có linh cảm mới coi là người mẫu. Vậy ngươi làm gì không phản? Đối a, để nàng tìm nam minh tinh ảnh chụp tới làm khuôn mẫu cũng được a. Ta, lập tức Yamada eo lời, nói để Han Yu một trận nghẹn lời. Dù sao mình lúc trước xác thực vì chiều theo Eriri mà không phản đối. Lần này chính mình căn bản là không có cách phản bác đối phương. Đành phải không cam tâm đến nhỏ giọng nói vài câu, khả năng nhân gia cảm thấy ta so với cái kia. Minh tinh còn xoái đi. Không biết xấu hổ, Han Yu thanh âm tuy nhỏ, nhưng mọi người cách gần như vậy. Yamada El vẫn là nghe được Han Yu, mặc dù ngươi xác thực lớn lên còn có thể. Cái này như thế khen chính mình lớn lên đẹp mắt người. Ta còn là lần thứ nhất gặp a, tại trước ngươi, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Yamada El thi triển trào phúng thuật ra, Cát Khổng Minh quát lớn, hiệu quả nổi bật, Han Yu nhận lấy trọng thương. Han Yu không gượng dậy nổi, bất quá, người đến cùng cho người ta cấu tư cái gì kịch bản a? Yamada El đối với mình công kích phi thường hài lòng, vui vẻ đến cười sau khi, có chút hiếu kỳ đến hướng Han Yu hỏi, hừ, không nói cho ngươi, loại này siêu cấp muội khống kịch bản. Han Yu làm sao có thể ngay trước mặt Mashiro nói cho Yamada El. Giả vờ giả vịt đến biểu thị chính mình tức giận. Cho nên không nói cho Yamada El. Thôi đi, hẹp hòi. Dù sao chờ các ngươi làm xong. Ta đi mua sang xem liền biết. Yamada El xem thường phải nói. Ta cũng phải nhìn. Một bên Mashiro lúc này. Giơ tay lên chen vào nói. Được, không được. Ngay tại Yamada El dưới ý thức phải đáp ứng Mashiro trước kia. Han Yu hô to một tiếng. Đem Yamada El lời nói dọa cho trở về. Uy, làm gì lớn tiếng như vậy a? Dọa ta có được hay không? Yamada El tức giận đến trợn nhìn Han Yu một chút nói. Biểu ca, Han Yu tại trấn an một chút Mashiro về sau. Chừng Yamada El một chút. Chừng ta làm gì? Không hiểu thấu bị Han Yu đối xử như thế. Yamada El tính tình cũng nổi lên. Không cao hứng đến hô. Ta, Han Yu nhìn một chút Mashiro một mặt hiếu kỳ phải xem lấy chính mình cùng Yamada El. Liền đem lời nói cho ngừng lại. Đi vào Yamada El bên người. Hướng đối phương đưa mắt liếc ra ý qua một cái về sau. Lôi kéo đối phương rời phòng. Bên ngoài gian phòng, vừa ra tới. Yamada El liền đem Han Yu lôi kéo mình tay cho một thanh vỗ xuống đi. Người muốn nói cái gì a? Nhất định phải đem ta kéo đến bên ngoài phòng tới. Vừa rồi Mashiro nói muốn nhìn thời điểm. Người có phải hay không muốn nói tốt? Han Yu một mặt nghiêm túc phải xem lấy Yamada El nói. Là Yamada El không ngốc. Bị Han Yu như thế nhấc lên bày ra cũng hồi tưởng lại chính mình vừa rồi kém chút đáp ứng Mashiro sự. Tình, có chút tâm hư đến nhỏ giọng nói. Hừ, Kashiwaki Eri lão sư vở ngươi cũng không phải không biết. Cho Mashiro đơn thuần như vậy người nhìn thích hợp sao? Ta không phải không đáp ứng nha. Yamada El quay đầu, ánh mắt lấp lóe phải nói. Kia là ta kịp thời ngăn cản ngươi. Thế nhưng là ngươi dạng này một mực ngăn lại cũng không phải. Biện pháp đi. Dù sao cùng chúng ta loại người này sinh hoạt chung một chỗ. Vẫn là khó tránh khỏi sẽ biết những vật kia đi. Mà lại nhân ra là học vẽ tranh. Nhân thể cái gì khẳng định đều nhìn qua. Người biết sẽ không quá lớn hoảng sợ tiểu quái. Có thể giống nhau sao? Nhân thể là nhân thể. Vở là vở. Bên trong thế nhưng là có. Có loại sự tình này à? Mashiro vạn nhất nhìn đối với cái kia sinh ra hứng thú làm sao bây giờ? Han Yu tức giận phải xem lấy Yamada El nói, giống Mashiro đơn thuần như vậy. Không có thưởng thức người. Chỉ ít hiện tại là không thích hợp để nàng tiếp xúc những thứ này. Không nghĩ tới ngươi là nghĩ. Như vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi. Ngươi cho rằng cái gì? Có phải hay không cho là ta là cái xác lang? Hội thuận nước đẩy thuyền để Mashiro đối với những cái kia sinh ra hứng thú. Sau đó liền sướng rồi. Cái này thế nhưng là chính ngươi nói. Ta có thể không nói gì a? Sắc lang tiên sinh, Yamada El nhìn xem Han Yu buồn bực bộ dáng. Cười hì hì nói với hắn. Đừng nói mò, ta thế nhưng là phi thường thiện lương người chính trực đâu. Thôi đi, nào có người chính trực giống như ngươi. Mới quen liền nhìn trộm ta. Vào cửa về sau còn kéo y phục của ta đem ta cho thấy hết. Yamada El đối với Han Yu khoe khoang lời. Nói chẳng thèm ngó tới. Kia là hiểu lầm. Là trùng hợp. Han Yu nghe Yamada El nói lên sự tình trước kia. Không khỏi mặt mo đỏ ửng. Có chút xấu hổ phải nói. Hừ. Ngoài miệng một bộ. hành động thực tế lại là một bộ khác. Dù sao nam sinh không đều như vậy sao? Yamada El châm chọc một chút Han Yu về sau. Liền mở cửa phòng trở về phòng đi. Không lời nào để nói Han Yu. Cũng chỉ đành kiên trì trở về phòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.